huyết hận. Chương 63, hôn lễ. Góc truyện audio.com. Chấm. Hai ngày sau, lúc gần tối, quyển sổ chỉ còn vài trang giấy. Khải Nguyên vẫn cầm nó. Hắn nhìn dòng tiêu đề, lặng im không nói gì. Cách đó vài bước chân, sáu người của Khải Nguyên đang đứng im chờ hiệu lệnh. Dòng tiêu đề của trang giấy thứ nhất viết: Milena Erland, tọa lạc ở điểm yếu. Khải Nguyên xem thật kỹ rồi xé mấy trang giấy đó đốt bỏ. Lại nói với thuộc hạ, tạm thời chưa có gì để làm. Mọi người hãy tranh thủ nghỉ ngơi đi. Trong lúc mọi người đang ngồi nghỉ, Khải Nguyên đến gần Khiết Nhã, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai cô, khẽ hỏi, có cách nào hóa giải huyết ấn không? Khiết Nhã không tin vào điều mình nghe, lắp bắp hỏi lại, tướng công, người nói gì? Khải Nguyên trầm tư nói, ta muốn trả tự do cho cô. Khiết Nhã chợt bật khóc, cô gục mặt vào ngực Khải Nguyên, nức nở, nô gia không muốn rời xa người. Người là chủ nhân tốt của nô gia, là chỗ dựa duy nhất của nô gia. Tướng công, người không cần nô gia nữa sao? Khải Nguyên lau nước mắt cho Khiết Nhã, nói, ta linh cảm sắp sửa phải đối mặt với một kẻ thù nguy hiểm. Có thể ta sẽ phải chết. Cô rất tốt đối với ta. Ta không muốn cô phải chết theo ta. Cả ba người kia nữa. Khiết Nhã lắc đầu buồn bã nói, thật sự không có cách nào hóa giải huyết ấn cả. Nô gia cũng muốn đồng sinh cộng tử cùng tướng công. Nô gia không tham sống sợ chết đâu. David, Ken và Mark không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Khải Nguyên. Họ quả quyết, chiến đấu tiêu diệt hấp huyết quỷ là sứ mệnh của chúng tôi. Được chết vì sứ mệnh đó là vinh dự của chúng tôi. Hãy để chúng tôi chiến đấu cùng anh. Khải Nguyên ưu tư gật đầu, lại hỏi Nguyệt Ảnh, cô có muốn rút lui không? Nguyệt Ảnh cười, tôi rút lui lúc nào chẳng được, nhưng tôi cũng muốn đi với anh để xem kẻ địch sắp tới thực lực như thế nào. Khải Nguyên đến bên Thu Thủy, khẽ nói với cô, anh biết, anh có bảo em đi, em cũng sẽ không đi. Thu Thủy chỉ ôm lấy Khải Nguyên, đôi mắt ngân ngấn lệ. Cô cũng không biết nên nói gì. Đến nửa đêm, thời tiết bỗng biến đổi dị thường. Trên bầu trời mây đen vần vũ, ánh chớp sáng rực cả bầu trời. Những đám mây đen đó như tạc thành hình một gương mặt tà ác trên không trung. Bảy người lập tức bị tiếng sấm đánh thức. Họ ngây ngốc nhìn lên bầu trời đang biến đổi phức tạp. David nói, dường như bọn hấp huyết quỷ đang thi triển một ma thuật gì đó. Lúc tôi còn trẻ đã từng thấy hiện tượng này một lần. Khải Nguyên gật đầu nói, chúng đang triệu hồi huyết thần đấy. Đây chính là cuộc chiến cuối cùng của chúng ta. Trong đầu Khải Nguyên chợt vang lên một giọng nói, cách đây 10 dặm về phía tây. Một thung lũng, hãy đến đó, cố gắng tiêu diệt những pháp sư triệu hồn của chúng. Tất cả là 39 tên. Chúng mặc áo đen, đứng trên những đài cao. Rất dễ nhận ra, Khải Nguyên nghiêm trang ra lệnh. Theo tôi, di chuyển về hướng Tây với tốc độ nhanh nhất có thể. Trong tâm linh Khải Nguyên dường như xuất hiện một linh tính rất xấu. Có lẽ, linh tính đó muốn báo cho hắn biết tính mạng của một người mà hắn thương yêu đang bị đe dọa. Khải Nguyên cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ không hay đó ra khỏi đầu. Hắn tự nhủ, ta không tin. Nếu đó là định mệnh, ta sẽ liều mạng chiến đấu đến cùng để thay đổi định mệnh đó. Nhã ca, hãy chờ anh nhất định sẽ cứu được em ra khỏi đó. Cách chỗ bọn Khải Nguyên 10 dặm về phía tây có một thung lũng nhỏ. Dưới thung lũng là một giáo đường rất lớn. Bên ngoài giáo đường có treo những biểu tượng của ma cà rồng. Thánh đường này chính là tế đàn của bọn hấp huyết quỷ. Bên trong giáo đường là một đại sảnh được thắp sáng bằng những ngọn đèn chùm. Giữa đại sảnh là một hồ lớn hình tròn, đường kính khoảng vài chục mét. Bên trong chứa một chất lỏng màu đỏ như máu. Hồ máu này được bọn ma cà rồng gọi là huyết trì. Chính là nơi huyết thần sẽ được triệu hồi. Xung quanh huyết trì kinh dị đó bố trí 13 bục cao được xây dựng khá cầu kỳ. Trên mỗi bục đó có 3 người mặc áo choàng đen, che kín mặt. Dĩ nhiên, họ là người của gia tộc Nervi. Nhưng bọn ma cà rồng của tứ đại gia tộc thì không biết điều đó. Kevin đang đứng trước huyết trì. Trước mặt hắn là một chiếc bàn nhỏ với 7 lọ thủy tinh. Đứng bên cạnh hắn là các gia chủ của tứ đại gia tộc. Nét mặt bọn người này trông có vẻ rất căng thẳng. Lúc này, ở khu rừng quanh khu vực tế đàn, đã có rất nhiều cao thủ của tứ đại gia tộc mai phục sẵn. Họ đều mặc hắc y, che kín mặt. Trên người mặc thêm những loại giáp làm bằng sợi Kevlar. Đao kiếm khó xâm phạm vào được. Có thể nhận ra 4 loại ký hiệu khác nhau trên lưng áo của những cao thủ đang canh gác này. Bỗng, có kẻ hét lớn lên. Có địch nhân xâm nhập, bảo vệ tế đàn, không để chúng tràn vào. Những tên còn lại lập tức đề cao cảnh giác. Nhưng đã muộn, từ khu rừng, hàng loạt mũi tên sáng người ánh bạc đã bay ra, cắm vào giữa ngực hàng chục tên. Sau loạt tên đó, 7 bóng người nhanh chóng tiến nhập khu vực tế đàn, xông vào giữa đám ma cà rồng bảo vệ tạo nên một trận loạn chiến vô cùng ác liệt. Khải Nguyên cầm chặt hỏa kiếm trong tay, khí thế như mãnh long quá giang, đâm chém liên tục vào bất cứ tên ma cà rồng nào cản đường hắn. Những dấu chân của hắn in trên mặt đất bốc khói ngùn ngụt. Rõ ràng hắn đã dùng hết toàn lực của mình để mong tốc chiến tốc thắng. Khiết Nhã và Nguyệt Ảnh lại sử dụng thuật ẩn thân của họ, như những bóng ma hiện ra sau lưng những tên ma cà rồng đi lẻ, giáng cho chúng những đòn chí mạng, nhất kích tất sát. Thu Thủy lại phối hợp cùng 3 cha con Divian chống cự với một đám đông hàng trăm tên ma cà rồng. Từ trên vũ khí của 3 cha con Divian, những luồng thánh quang phát ra sáng lóa cả mắt. Đó chính là công pháp đặc biệt của họ chuyên dùng để tiêu diệt ma cà rồng. Ở bên trong tế đàn, Kevin cũng cảm nhận được tình hình bên ngoài. Hắn nở nụ cười bí hiểm nói, chúng ta hãy tiến hành nhanh thôi. 4 gia chủ gật đầu. Kevin lại vỗ tay ra hiệu. Một thuộc hạ của hắn liền ném một nữ nhân xuống huyết trì. Nữ nhân đó chính là Nhã Ca. Cô được mặc một bộ váy trắng tuyệt đẹp, giống như là một cô dâu trong lễ cưới. Một gia chủ thấy vậy ngạc nhiên hỏi, cái này đâu có trong tế điển. Kevin gật đầu. Đúng vậy, nhưng đây chính là con ách chủ bài của ta. Để đối phó với tên hỏa nhân đáng chết đó. Kevin lại nghiêm trang đọc lớn. Hỡi huyết thần, ta dâng cho người những tế vật mà người muốn. Hãy trở về từ cõi u ám, để ban cho chúng ta những ngày huy hoàng. 39 pháp sư triệu hồn lại đồng thanh đọc những tràng cổ ngữ nghe như tiếng ma kêu quỷ khóc. Máu trong huyết trì như sôi lên. Nhã Ca đang đứng trong đó cũng lộ rõ vẻ mặt kinh hoàng. Kevin hô to, tứ đại thần khí, biểu tượng của sức mạnh. 4 gia chủ rút trong người ra những binh khí cổ quái. Đó là một lưỡi kiếm hình dáng gai góc, một con dao găm đen bóng, một cây gậy phép ngắn và một quả chùy hình dáng kỳ lạ. 4 binh khí vừa được cắm xuống đất, tức thì từ đó, 4 đạo hào quang lập tức phát ra, hội tụ lại trên khoảng không phía trên huyết trì tạo thành một vầng sáng ma quái. Ở trong huyết trì, các dòng huyết lưu bất chợt chuyển động hỗn loạn tạo thành một đồ hình ma thuật có hình dáng như ngôi sao 5 cánh. Kevin mở nắp 7 chiếc lọ, đem những thứ trong đó lần lượt đổ vào huyết trì. Bọn pháp sư niệm chú càng lúc càng nhanh hơn. Lập tức, từ trong không gian, hàng chục luồng lôi điện hiện ra, đánh xuống huyết trì. Một quả cầu máu khá lớn tách khỏi huyết trì, từ từ bay lên không trung. Lôi điện lại đánh vào quả huyết cầu trong vòng khoảng 15 phút nữa. Pháp sư cũng đã niệm chú xong. Huyết cầu nổ tung, một thân ảnh liền hiện ra. Đó là một nam nhân có gương mặt dữ tợn, đôi tay đầy móng vuốt như quỷ dữ, mặc một bộ giáp với những họa tiết cầu kỳ và ma quái. Nam nhân này không ai khác, chính là hồn ma của huyết thần vừa được triệu hồi từ địa ngục. Huyết thần nói lớn, giọng nói tựa sấm rền. Hậu nhân của ta, kẻ nào có đủ tư cách để tiếp nhận sức mạnh của ta? Chấm, một gia chủ ngự không phi hành đến trước mặt huyết thần. Tự tin nói, tổ tiên, hãy cho ta một cơ hội. Huyết thần gật đầu, từ trên tay ông ta. Một luồng lôi điện mang sức mạnh cực lớn lập tức đánh thẳng về phía vị gia chủ nọ. Gia chủ lập tức vận hắc khí hộ thân, nhưng vẫn không chống đỡ nổi. Liền rơi xuống huyết trì, rồi chìm hẳn trong đó. Huyết thần nhìn những người còn lại, lạnh lùng hỏi, vẫn còn 8 thử thách nữa. Ai là người tiếp theo? Một thanh niên trẻ tuổi liền đáp, hãy để ta, nói xong. Anh ta lại niệm một tràng chú ngữ. Trên người lập tức hiện ra một bộ giáp màu đen. Huyết thần đợi người này chuẩn bị xong, liền biến thân đến trước mặt anh ta. Vung chảo đâm xuyên qua bộ giáp rồi hất xác người thanh niên xấu số này xuống huyết trì. Ba gia chủ còn lại cảm thấy kinh hoàng. Có thể nói thực lực của họ so với huyết thần giống như hạt cát đem so với đại dương vậy. Đúng lúc đó, cánh cửa lớn bị phá vỡ. Một quầng lửa rực cháy liền bay nhanh vào. Đó chính là Khải Nguyên. Trên người hắn đã có hàng chục vết thương lớn nhỏ. Đôi mắt hắn long lên. Lửa giận như bốc cao đến tận mây xanh. 39 pháp sư triệu hồn thấy vậy liền niệm chú. Một kết giới hắc ám lập tức xuất hiện bao bọc xung quanh huyết trì. Khải Nguyên điên cuồng lao đến. Nhưng vừa chạm vào kết giới, hắn lập tức bị đẩy văng ra. Ánh mắt của huyết thần và những gia chủ lập tức tập trung nhìn về phía hắn. Với vẻ căm ghét vô cùng, Khải Nguyên vẫn không bỏ cuộc. Hắn liên tục chém vào kết giới bằng thanh kiếm rực lửa. Kết giới rung động dữ dội. Ánh mắt của vài pháp sư đã lộ ra vẻ hoảng hốt. Từ trong kết giới, nhiều đợt tấn công bằng hắc khí đã được phát động. Hắc khí tạo thành những hình thù ma quái khác nhau bay đến liên tục đánh vào giữa ngực Khải Nguyên. Hắn đau đớn lui lại mấy bước rồi lại chém xuống một kiếm toàn lực. Một vết nứt dài đã hiện ra trên bề mặt kết giới. Một pháp sư triệu hồn lập tức la thảm rồi ngã xuống. Rơi vào huyết trì mất tích, Khải Nguyên cắm thanh kiếm xuống đất rồi động thủ chụp lấy khe nứt đó. Như muốn xé toạc nó ra. Quanh người hắn hỏa diễm và tà khí hòa trộn vào nhau tạo thành một luồng khí tức kinh dị. Cơ bắp của Khải Nguyên giãn đến cực hạn như sắp sửa rách toạc ra. Bàn tay hắn đã rướm máu. Khải Nguyên hét lớn một tiếng, rồi bỏ mặc tất cả những đau đớn trên cơ thể. Dồn toàn bộ sức lực vào đôi tay mở rộng khe nứt đó ra rồi chui vào. Lúc khe nứt vừa bị mở toang, thêm ba pháp sư triệu hồn nữa lại la thảm rồi rơi thẳng xuống huyết trì. Kết giới này chính là do năng lượng sinh mệnh của họ tạo thành. Việc kết giới bị tổn hại cũng đồng nghĩa với việc sinh mệnh của một pháp sư triệu hồn tương ứng bị hủy diệt. Khải Nguyên vừa lách người vào khe nứt đó liền chuyển thân phóng xuống huyết trì. Hắn nắm tay Nhã Ca, nói với cô, anh đã đến đây. Em đừng sợ nữa, anh sẽ đưa em rời khỏi nơi này. Nhã Ca run rẩy nói. Chân của em, bị thứ gì đó giữ chặt. Em không cử động được. Khải Nguyên ôm lấy Nhã Ca định bế cô lên. Nhưng không được, hắn không dám dùng đến sức mạnh. Sợ sẽ làm tổn thương đến Nhã Ca. Liền nói, đừng lo, anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ giết tất cả bọn chúng rồi đem em ra khỏi đây. Huyết thần nghe thấy Khải Nguyên nói vậy liền quát lớn. Tên nhân loại to gan. Hãy nếm thử giải thể đại pháp của bổn tọa. Từ bàn tay của huyết thần, một luồng sét màu đỏ như máu lập tức hiện ra. Đánh thẳng vào người Khải Nguyên. Khải Nguyên liền vung hỏa trường của hắn ra đỡ lấy. Một tiếng nổ vang lên. Tế đàn bị rung chuyển dữ dội. Khải Nguyên như diều đứt dây. Lập tức văng ra rồi chìm vào huyết trì. Kevin thấy vậy, cười khẩy rồi ra lệnh cho bọn pháp sư. Hóa giải ma thuật cấm chế cho cô ta. Nhã Ca lập tức cảm thấy chân của mình không bị cầm giữ nữa. Cô rẽ làn nước đỏ ngầu đó, bơi nhanh đến chỗ Khải Nguyên vừa chìm xuống. Khi Nhã Ca vừa đến nơi, Khải Nguyên lại trồi lên. Y phục toàn thân hắn đẫm máu. Không rõ là máu của hắn hay máu vốn có sẵn trong huyết trì. Huyết thần có vẻ thán phục, vỗ tay ba tiếng như khen ngợi. Khá lắm, chúng phải một chiêu giải thể đại pháp của ta vẫn chưa chết. Ta sẽ dùng toàn lực đối với ngươi. Huyết thần từ từ đưa cả hai bàn tay lên. Từ đôi tay đó một luồng sét đỏ khổng lồ phát ra với khí thế hủy thiên diệt địa nhằm thẳng vào người Khải Nguyên vừa mới trồi lên từ huyết trì. Khải Nguyên cả kinh, chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết. Một tiếng nổ vang lên. Đôi tay hắn như điếc đặc, nhưng cơ thể lại không cảm thấy đau đớn gì. Khải Nguyên kinh ngạc mở mắt ra thì thấy Nhã Ca đang đứng giang tay trước mặt hắn. Có vẻ như cô đã thay Khải Nguyên gánh chịu đợt công kích toàn lực của huyết thần. Trước đôi mắt mở to của Khải Nguyên, thân ảnh Nhã Ca như lay động. Trên người cô, một làn khói đen đang bốc ra. Từng phần trên thân thể Nhã Ca như đang theo làn khói đen ấy tan biến trong không gian. Khải Nguyên cảm thấy đau nhói trong tim. Nữ nhân đầu tiên mà hắn yêu thương đang chết trước mắt hắn. Trên đôi mắt của hắn đã xuất hiện hai dòng lệ đỏ ngầu như máu. Hắn cố vươn tay ôm lấy thân thể đang tan rã của Nhã Ca. Nhã Ca không khóc, lại tươi cười nói với Khải Nguyên. Anh đừng khóc, anh không thấy sao? Nơi đây giống như một giáo đường vậy. Anh không thấy sao? Hiện giờ em đang mặc một bộ váy cưới rất đẹp. Lại được ở bên anh nữa. Em rất hạnh phúc. Em đã mơ đến ngày này từ lâu lắm rồi. Cuối cùng cũng đã được toại nguyện. Nhã Ca yếu ớt đưa đôi tay vuốt ve gương mặt của Khải Nguyên. Dịu dàng nói. Có lẽ em sẽ không được ở bên anh nữa. Nhưng em rất vui vì em biết anh sẽ luôn nhớ đến em. Anh cũng đừng quá bi thương. Hãy cố gắng rời khỏi nơi này. Vẫn còn những người cần anh quan tâm chăm sóc mà. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau trên thiên đàng. Lúc đó, em vẫn sẽ là vợ anh. Chúng ta sẽ thật sự sống bình an. Không còn đau khổ, hận thù nữa. Nhã Ca chỉ nói đến đó thì dường như đã kiệt sức. Cô lại gắng gượng ôm chặt lấy Khải Nguyên cho đến khi tan biến hoàn toàn. Khải Nguyên đau khổ gục xuống, chìm hẳn trong huyết trì. Hắn muốn làn nước đẫm máu này nuốt chửng hắn, kết thúc cuộc sống của hắn, để hắn có thể quên đi nỗi đau đớn này. Kevin đã chứng kiến thảm kịch này từ đầu đến cuối. Hắn nở nụ cười mãn nguyện nói, chúng ta lại tiếp tục nào. Kẻ xâm nhập đã bị loại trừ rồi. Huyết thần cười nói, vừa rồi. Xem như ta lại tấn công thêm hai lần nữa. Các ngươi vẫn còn năm thử thách nữa. Sắc mặt Kevin vẫn thâm trầm khó đoán. Trên môi hắn nở một nụ cười nham hiểm. Cách chương.